Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 70 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Từ đuổi đồ đằng cổ tộc. Quyết định thật nhanh, Tô Thần không có chút nào giày vò khốn khổ, bởi vì hắn thực sự không quen nhìn đồ đằng cổ tộc sắc mặt, muốn ăn cướp trắng trợn trong tay mình thập tuyệt đỉnh, đồng thời đối mặt Phật tộc uy hiếp, vậy mà căn bản không dám thay mình người ra mặt. Dạng này đồ đằng cổ tộc thật là khiến người ta cảm thấy chuyện cười. Như thế cổ tộc, tiếp tục lưu lại thì có ích lợi gì? Ba vị đồ đằng lão tổ sắc mặt rất là âm trầm, đối với Tô Thần đột nhiên từ đuổi cổ tộc, thực sự để bọn hắn cảm thấy trở tay không kịp. Tô Thần, ngươi không cần lỗ mãng, chúng ta lần này đến đây, cũng chỉ là thương lượng với ngươi. Không kiên nhẫn khoát khoát tay, Tô Thần lạnh lùng nói, hiện tại ta không phải đồ đằng cổ tộc người, ta lấy tổ long hoàng thân phận đứng ở chỗ này. Các ngươi cũng không cần cầm lấy mỗi người thân phận tới áp chế ta, muốn cùng ta tổ long tộc khai chiến, ta tùy thời phụng bồi. Quên nói cho các ngươi, sau lưng ta còn có giao trì cổ tộc. Trần trụi uy hiếp. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ tổ long tộc cùng giao trì cổ tộc đến uy hiếp đồ đằng cổ tộc. Hắn xem như thấy rõ, đồ đằng trong cổ tộc mặc dù có ba vị nửa bước thần đạo cường giả tọa trấn, thực sự cũng là kém cỏi một cái, liền Phật tộc cũng không dám trêu chọc. Huống chi là tổ long tộc cùng giao trì cổ tộc liên thủ, hắn cơ hồ có thể khẳng định, đồ đằng cổ tộc khẳng định không dám trêu chọc. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Mười đại cổ tộc bên trong, lớn nhất sợ khẳng định là đồ đằng cổ tộc, năm đó đối mặt Phật tộc, đồ đằng cổ tộc cũng là sợ, bây giờ đối mặt tổ long tộc cùng giao trì cổ tộc, đồng dạng không dám ra tay. Hiên viên trọng phạm, muốn là ngươi muốn khai chiến, tùy thời tìm ta sẽ dẫn lấy giao trì cổ tộc cùng tổ long tộc tùy thời đến đây. Muốn là ngươi bây giờ thì muốn khai chiến, ta lập tức liền triệu hoán tổ long tộc cùng giao trì cổ tộc. Chúng ta đi. Ba vị lão tổ lập tức đứng dậy rời đi, bọn họ căn bản không dám ra tay, bởi vì đồng thời đối mặt tổ long tộc cùng giao trì cổ tộc, coi như đồ đằng cổ tộc có lấy ba người bọn họ tọa trấn, cũng không nguyện ý treo chọc. Hiên viên lân, ngươi lưu lại. Không được. Hiên viên lân đồng thời chưa rời đi, mà chính là đi tới Tô Thần trước mặt, hắn hiện tại đã luyện hóa thập tuyệt đỉnh. Trở thành thập tuyệt tướng, đương nhiên hội lấy Tô Thần làm chủ. Nhìn đến Hiên Viên Lân thái độ, Hiên Viên Ngạo rất là tức giận, cả giận nói, kìa Hiên Viên Lân, ngươi lăn tới đây cho ta, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ chính mình thân phận, ngươi chỉ là ta dưới chân chó, hiểu chưa? Hiên Viên Trọng Phạm không nói gì, hắn luôn luôn cảm giác Hiên Viên Lân có chút không đúng, dưới tình huống bình thường, Hiên Viên Lân làm sao có khả năng như thế nghe lời. Tô Thần lại là cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, kìa Hiên Viên Ngạo, ta quên nói cho ngươi một việc, từ giờ trở đi, Hiên Viên Lân theo ta cùng một chỗ thoát ly đồ đằng cổ tộc. Tô Thần, ngươi là có hay không rời đi đồ đằng cổ tộc, ta không biết quản nhiều, nhưng là hắn không được, hắn là ta chó, cho dù chết, cũng cần phải do ta quyết định, mà không phải theo ngươi cùng rời đi đồ đằng cổ tộc. Hiên Viên Lân, ta lại nói một lần chót, lăn tới đây cho ta. Căn bản áp chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận, Hiên Viên Ngạo thực sự không nghĩ ra, vì cái gì ba vị lão tổ không ra tay. Liền xem như giết Tô Thần, tổ long tộc cùng giao trì cổ tộc đến đây tìm phiền toái, chỉ cần cổ tộc có ba vị lão tổ tọa trấn, bọn họ lại có thể thế nào? Liền hắn đều cảm giác được, cha mình và ba vị lão tổ thực sự quá sợ, lại là giận mà không dám nói gì mà thôi. Hiên Viên Ngạo, từ hôm nay trở đi, ngươi thì lưu tại đồ đằng cổ tộc, muốn là ở bên ngoài bị ta gặp phải, ta sẽ đòi mạng ngươi. Tại đồ đằng cổ tộc trước mặt, ở trước mặt muốn chém giết Hiên Viên Ngạo, Tô Thần bá đạo để bốn người cảm thấy không gì sánh được tức giận, bất quá càng là như thế, bọn họ càng là không dám ra tay, rốt cuộc Tô Thần đã không còn là đồ đằng cổ tộc đệ tử, có càng thêm thân bò phần. Sau lưng không chỉ có lấy giao trì cổ tộc chỗ dựa, càng là tổ long tộc tổ long hoàng, cái thân phận này thực sự quá đặc thù. Ngạo Nhi, đi. Phụ thân. Đi. Hiên Viên Ngạo hung hăng trừng liếc một chút Tô Thần, cuối cùng vẫn chọn rời đi. Thở dài một tiếng, Kỷ Hoàng lộ ra rất là bất đắc dĩ nói ra, thần nhi, lần này ngươi có chút lỗ mãng, chỉ cần ngươi không thoát ly đồ đằng cổ tộc, ta liền có thể mượn nhờ đồ đằng cổ tộc uy hiếp Phật tộc, nhưng là hiện tại, theo ngươi rời đi. Nói đến đây, Kỷ Hoàng vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Tô Thần lại là cười cười, nói ra, vì ông ngoại, không quan trọng sự tình, có tổ long tộc đủ để uy hiếp ở Phật tộc. Long tượng đồ đằng tộc tạm thời không muốn thoát ly đồ đằng cổ tộc. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, rốt cuộc hắn treo chọc Phật tộc, đồng thời chính mình thân phận đã bị tiết lộ, tin tưởng Phật tộc sẽ không lại phong tỏa Phật giới, đến thời điểm nhất định sẽ ra tay đối phó chính mình. Hắn không dám hứa chắc, Phật tộc sẽ hay không đối phó Long Tượng Đồ Đằng tộc, chỉ cần Long Tượng Đồ Đằng tộc không thoát ly Đồ Đằng cổ tộc, tin tưởng Phật tộc liền không dám ra tay đối phó Long Tượng Đồ Đằng tộc, coi như Đồ Đằng cổ tộc sợ, cũng tuyệt đối sẽ không để Phật tộc thương tổn Long Tượng Đồ Đằng tộc, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Ông ngoại, ta rời đi trước, có việc ta sẽ để ngươi cho ngươi truyền tin tức. Hết thảy cẩn thận. Ân. Tô Thần trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc, nói ra, vì ông ngoại, bên trong có đế cực đan, mỗi người chỉ có thể nuốt 3 cái, có thể tương trợ liên tục tăng lên 3 cái cấp độ, mà ngươi chỉ cần nuốt 2 cái là được, liền có thể tấn cấp đến đỉnh phong phong hào đại đế. A. À. Nhìn lấy cháu ngoại lấy tới hộp ngọc, nghe đến bên trong cái gọi là đế cực đan, Kỷ Hoàng rất là kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ đế cực đan ý vị như thế nào, chưa từng nghe nói qua đại lục phía trên còn có dạng này đan dược. Ngươi, mẫu thân, cửu cửu cùng ngữ si, ta tạm thời chỉ có thể cung cấp cho các ngươi 4 người, bất quá ta hội đại lượng luyện chế ra đến, đồng thời khiến người ta cho ngươi đưa về đến thời điểm có thể tăng lên Long Tượng Đồ Đằng tộc tổng thể đế cảnh thực lực. Thẳng đến Tô Thần rời đi, Kỷ Hoàng đều là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay hộp ngọc, riêng là trong hộp ngọc đan dược. Đế cực đan. Có thể không có bất kỳ cái gì phản vệ mà tăng lên đế cảnh 3 cái cảnh giới, Kỷ Hoàng rất rõ ràng, loại này đế cực đan muốn là đẩy đi ra lời nói, khẳng định sẽ chấn động toàn bộ đại lục, không cần nói hiện tại, tin tưởng liền xem như thả tại thượng cổ thời đại, đế cực đan cũng có thể tạo thành vô cùng náo động lớn. Chính mình cái này cháu ngoại quá không đơn giản, Đồ Đằng cổ tộc không cố gắng nắm chắc, muốn là cháu ngoại không rời đi Đồ Đằng cổ tộc, thật tốt bồi dưỡng lời nói, ngày sau Đồ Đằng cổ tộc tuyệt đối có thể nhờ, đáng tiếc là, Đồ Đằng cổ tộc thực sự quá ánh mắt thiển cận, quả thực không phải bình thường sợ. Không cần nói cổ tộc, tin tưởng liền xem như hắn thế lực, cũng không có giống Đồ Đằng cổ tộc như thế sợ, hoàn toàn có thể danh xưng 10 đại cổ tộc đệ nhất sợ, có được 3 vị nửa bước thần đạo tọa trấn, vậy mà mọi thứ khắp nơi nhường nhịn. Năm đó đối mặt Phật tộc như vậy, bây giờ đối mặt Phật tộc y nguyên như thế, dạng này cổ tộc xác thực khiến người ta cảm thấy trái tim băng giá, Kỷ Hoàng cũng muốn, đợi khi tìm được phù hợp cơ hội, hắn cũng sẽ mang theo trong tộc thoát ly Đồ Đằng cổ tộc. Trở lại Tổ Long tộc. Tô Thần đi tới Tổ Long trì một bên. Nhìn lấy phụ thân đã khôi phục thương thế, cũng là mừng rỡ không thôi, bây giờ phụ thân xem như ổn định tại hạ vị phong hào đại đế, chỉ là bởi vì thương thế duyên cớ, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào đột phá. Bất quá đối với hắn mà nói, lại không có vấn đề chút nào. Thần nhi, ngươi trở về. Chậm rãi mở hai mắt ra Tô Chiến, nhìn đứng ở trước mặt nhi tử, cười lấy hỏi, ừ nhìn thấy ngươi mẫu thân. Ân, mẫu thân muốn gặp ngươi. Thở dài một tiếng, Tô Chiến lộ ra rất là bất đắc dĩ, nói ra, nhà cha con chúng ta hai người trêu chọc Phật tộc, tốt nhất đừng xuất hiện tại Long Tượng Đồ Đằng tộc, miễn cho mẫu thân ngươi mang đến phiền phức. Tô Thần minh bạch phụ thân ý tứ, theo trong túi Càn Khôn lấy ra 3 cái đế cực đan, trực tiếp ném cho phụ thân. Phụ thân, đây là đế cực đan, chờ ngươi nuốt về sau, mượn nhờ Tổ Long trì bên trong lực lượng, nhất định có thể ổn định tại đỉnh phong phong hào đại đế. Cái này 3 viên thuốc có lợi hại như vậy. Phụ thân thử một chút thì biết. Nhìn lấy rời đi nhi tử, Tô Chiến đương nhiên không có chút nào hoài nghi, hắn biết rõ nhi tử không biết cầm loại chuyện này nói đùa. Nhìn lấy trong tay 3 cái gọi là đế cực đan, không chần chờ chút nào, lập tức để vào trong miệng, hóa thành cuồn cuộn nhiệt lưu truyền khắp toàn bộ thân thể. Rời đi về sau Tô Thần, trực tiếp tìm tới Tổ Long tộc tộc trưởng Long Điền, đi thẳng vào vấn đề nói ra, nghe tộc trưởng, ta có chuyện muốn làm phiền ngươi. Tô Hoàng khách khí, có việc cứ việc nói, ta có thể làm được, nhất định không biết chối từ. Long Điền từ vừa mới bắt đầu, thì vô cùng chống đỡ Tô Thần, lực bài chúng nghị phụng Tô Thần vì Hoàng, loại này bá lực nhìn chung toàn bộ đại lục, người nào có thế có. Đổi lại hắn tộc lớn lên, chắc chắn sẽ không, rốt cuộc Tổ Long tộc địa vị cùng thân phận còn tại đó, làm sao có khả năng tùy tiện cùng một cái nhân loại võ giả là địch. Ta muốn ngươi giúp ta chọn lựa một vị thần long, trở thành hiên viên lân sen lẫn thần long, để hắn trở thành Long Vũ người. Không có vấn đề, không biết Hiên Viên Lân cần gì bản thể thần long? Căn bản sẽ không cự tuyệt, Long Điền trực tiếp đáp ứng. Hiên Viên Lân giác tỉnh là thái cổ chiến thể, ta nghĩ hắn cần phải thích hợp nhất chủ chiến hình. Có thể, thì để ta nhi tử Long Viêm đi theo hắn. Nghe đến lời này, Tô Thần nhiều ít có chút kinh ngạc. Bất quá Tô Thần lại không có cự tuyệt, gật gật đầu, nói ra, để tộc trưởng yên tâm, Hiên Viên Lân đã luyện hóa thập tuyệt đỉnh, tin tưởng ngày sau nhất định có thể trở thành đại lục đỉnh cấp cường giả, ta cũng sẽ mang theo hắn tiến về thánh vực, đến mức Long Viêm, giao cho ta là đủ. Tô Thần theo trong tay lấy ra ba cái đế cực đan, nói ra, kể để Long Viêm nuốt ba cái đế cực đan, có thể không có người phản vệ mà tăng lên ba cái cấp độ. Tiếp nhận ba viên thuốc, Long Điền nhiều ít có chút ngây người. Hắn biết rõ Tô Hoàng tính cách, tuyệt đối sẽ không cầm loại chuyện này loạn nói đùa. Hiên Viên Lân cùng Long Viêm ký kết bình đẳng khế ước, Long Viêm trở thành Hiên Viên Lân xen lẫn thần Long. Tô Thần vốn chỉ muốn tiến về Tổ Phượng Cung, hoặc là giao trì cổ tộc, bất quá sau đó suy nghĩ một chút, vẫn là lưu tại Tổ Long tộc tu luyện. Bây giờ Tô Thần tu vi đã ổn định ở trên vị Tổ Đế cảnh, đợi đến hắn tu vi đột phá đến đỉnh phong Tổ Đế cảnh lại rời đi không muộn. Đế đạo ba đồ, hắn sắp bước vào đến đế đạo đệ nhất đồ đỉnh phong, lúc nào cũng có thể bắt đầu trùng kích đế đạo thứ hai đồ thánh đế cảnh. Tô Thần minh bạch, đế đạo ba đồ ở giữa chênh lệch, đều là cách nhau một trời một vực. Muốn là mình tu vi có thể thuận lợi đột phá đến đế đạo thứ hai đồ thánh đế cảnh, như vậy tuyệt đối có thể cùng kiếp đế cảnh nhất chiến, rốt cuộc kiếp đế cảnh vượt qua cửu cửu lôi kiếp uy thế trấn áp chính mình, cơ hồ là chuyện không có khả năng. 10 ngày sau, Tô Hoàng, tộc trưởng mời ngươi đi qua. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần tự hồ có chút kinh ngạc, hắn tu vi tại hôm qua thời điểm, liền đã thuận lợi đột phá đến đỉnh phong Tổ Đế cảnh, đã bắt đầu lấy tay chuẩn bị trùng kích Thánh Đế cảnh. Tô Thần thậm chí nghĩ đến bế quan, không đột phá đến đế đạo thứ hai đồ, liền sẽ không xuất quan. Cái này thời điểm tộc trưởng quấy rầy chính mình, nhiều ít có chút không quá bình thường. Chẳng lẽ Tổ Long tộc ra chuyện? Tổ Long tộc trong đại điện. Không chỉ là tộc trưởng cùng phụ thân tại, liền Kỷ Ngữ Si đều tại, đồng thời mặt mũi tràn đầy nước mắt, nhìn qua thương cảm tới cực điểm. Mày nhíu lại lấy, Tô Thần vừa mới đi vào đại điện, liền được đến phụ thân nháy mắt. Gật gật đầu, Tô Thần đi tới Kỷ Ngữ Si trước mặt, hỏi, ngài biểu muội, có phải hay không Long Tượng đồ đằng tộc xảy ra chuyện? Lắc đầu, Kỷ Ngữ Si trực tiếp bổ nhào vào Tô Thần trong ngực khóc lớn lên, rất là bất đắc dĩ vỗ biểu muội bả vai, hắn là thật đem Kỷ Ngữ Si xem như chính mình thân muội muội đối đãi. Tô Chiến thật sâu thở dài một tiếng, đem vừa mới Kỷ Ngữ Si chỗ nói sự tình, đại khái địa giảng một lần. Nguyên lai làm Tô Thần rời đi về sau, Phật tộc liền phái người lần nữa uy hiếp đồ đằng cổ tộc, để đồ đằng cổ tộc giao ra Tô Thần. Được đến trả lời, đồ đằng cổ tộc đã đem Tô Thần trục xuất cổ tộc, ngày sau Tô Thần sự tình, lại cùng đồ đằng cổ tộc không quan hệ, loại tình huống này, Phật tộc cũng không nguyện ý cùng đồ đằng cổ tộc vạch mặt. Tuy nhiên đồ đằng cổ tộc rất sợ, không chỉ có là 10 tộc lớn nhất sợ, liền xem như đặt ở toàn bộ đại lục đều là lớn nhất sợ, bất quá đồ đằng cổ tộc thủy chung đều có 3 vị nửa bước thần đạo tọa trấn, cũng không dám quá phận. Đây cũng là đồ đằng cổ tộc, muốn là đổi lại hắn thế lực, có 3 vị nửa bước thần đạo tọa trấn lời nói, chắc chắn sẽ không như thế sợ, 100% sẽ trực tiếp làm. Ngay tại Phật tộc rời đi về sau, Hiên Viên Ngạo mời Kỷ Ngữ Si tiến về đồ đằng cổ tộc, nói là tộc trưởng có chuyện tìm nàng, cũng là lo lắng gây bất lợi cho chính mình, Kỷ Ngữ Si còn tìm gia gia làm bạn. Kết quả đây, Hiên Viên Ngạo vậy mà giở trò, kém chút làm bẩn Kỷ Ngữ Si, cuối cùng bị Kỷ Hoàng cứu, cũng bởi vì như thế, Kỷ Hoàng cùng Hiên Viên Trọng Phạm trực tiếp trở mặt, chỉ là có đồ đằng cổ tộc thiên vị, Kỷ Hoàng cũng cầm Hiên Viên Ngạo không có bất kỳ biện pháp nào. Tô Thần sau khi nghe xong, không có nổi trận lôi đình, Hiên Viên Ngạo cũng không đến mức như thế khỉ gấp, rốt cuộc Long Tượng đồ đằng tộc làm đồ đằng cổ tộc thứ một chi nhánh, đồ đằng cổ tộc rất rõ ràng làm như vậy đến cùng ý vị như thế nào. Phụ thân, ngươi như thế nào nhìn? Tô Chiến minh bạch chính mình nhi tự ý tứ, suy nghĩ một chút, nói ra, về 2 điểm, đệ nhất, bởi vì chúng ta cùng Phật tộc ở giữa ân oán, đồ đằng cổ tộc muốn tỏ thái độ, cùng hai người chúng ta phân rõ giới hạn, thậm chí muốn khu trục Long Tượng đồ đằng tộc, bởi vì năm đó ta cùng chuyện bây giờ, đều là Long Tượng đồ đằng tộc gây ra. Thứ hai, bởi vì ngươi cuồng vọng, để đồ đằng cổ tộc rất là không thoải mái, rốt cuộc chúng ta cùng Long Tượng đồ đằng tộc quan hệ còn tại đó. Tô Thần rất là đồng ý phụ thân suy đoán, bởi vì hắn cũng là như thế nghĩ, đồ đằng cổ tộc không có khả năng vô duyên vô cớ như thế, khẳng định là muốn phủi sạch quan hệ. Lại sợ lại vô sỉ, quả thực khiến người ta buồn nôn, Tô Thần vốn là muốn để Long Tượng đồ đằng tộc, tạm thời mượn nhờ đồ đằng cổ tộc uy hiếp, hiện tại xem ra, đồ đằng cổ tộc ngược lại biến đến có chút chủ động lên đến, muốn khu trục Long Tượng đồ đằng tộc. Biểu ca, ta tạm thời không muốn trở về, có thể lưu tại nơi này sao? Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ở ngươi liền lưu tại Tổ Long tộc là được, Sau đó ông ngoại cũng sẽ mang theo toàn bộ long tượng đồ đằng tộc mà đến. Nhìn về phía Long Điền, Tô Thần hướng về Long Điền ôm một cái quyền, nói ra, "Gia tộc trưởng, long tượng đồ đằng tộc chỉnh thể thực lực, khẳng định không bằng 10 đại cổ tộc, bất quá ta có lòng tin tuyệt đối, trong vòng 10 năm nhất định có thể cho long tượng đồ đằng chỉnh thể thực lực tăng lên mấy cái cấp bậc. Ta muốn cho long tượng đồ đằng tộc tộc nhân, cùng tổ long tộc thần long, toàn bộ ký tên khế ước, trở thành xen lẫn quan hệ, ngày sau đại lục liền sẽ xuất hiện một chi cường đại đội ngũ, long vũ người." Đối với sự kiện này, Tô Thần trước đó liền đã nghĩ tới. Chỉ là thời cơ không thành thục. Tổ long tộc làm đại lục đỉnh cấp chủng tộc, đứng tại yêu thú thế giới kim tự tháp, chỉ sợ rất khó đáp ứng. Long Điền sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn hiểu được Tô Hoàng ý tứ, để chính mình nhi tử cùng Hiên Viên Lân kết thành xen lẫn quan hệ, đã coi như là phòng tuyến cuối cùng. Tô Hoàng, các vị trưởng lão chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Phiền phức tộc trưởng thay ta chuyển cáo các vị trưởng lão, muốn là bọn họ đồng ý, ta có thể hứa hẹn hai điểm. Tô Thần sắc mặt rất là nghiêm túc, bởi vì hắn biết rõ, việc này muốn là thúc đẩy, đối với tổ long tộc cùng long tượng đồ đằng tộc tới nói, đến cùng ý vị như thế nào. Cường cường liên hợp, hắn có lòng tin trong thời gian ngắn, đem hai đại tộc lực lượng tăng lên. Tô Hoàng mời nói. Đệ nhất, tổ long tộc tất cả đế cảnh trưởng lão, bao quát ngày sau có thể trở thành đế cảnh tộc nhân, ta đều biết phái phát ba cái đế cực đan, tin tưởng Long Viêm đã nuốt ba cái đế cực đan, hiệu quả như thế nào, không dùng ta nhiều lời. Long Điền sắc mặt trong nháy mắt biến, hắn vốn cho là đế cực đan rất khó luyện chế, hiện tại xem ra, đối với Tô Hoàng tới nói, luyện chế đế cực đan không phải việc khó gì, hắn biết rõ, muốn là tổ long tộc có liên tục không ngừng đế cực đan, đối với tổ long tộc đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Đế cực đan, bất luận cái gì đế cảnh thần long nuốt, đều có thể không có bất kỳ cái gì phản vệ mà tăng lên ba cái cấp độ, chỉnh thể thực lực hoàn toàn có thể tăng lên. Tộc trưởng, trừ cung cấp đế cực đan bên ngoài, ta có thể hướng tổ long tộc không ràng buộc cung cấp vỏ cực đan cùng tôn cực đan, cùng đế cực đan nguyên lý một dạng. Vỏ cực đan có thể cho vỏ vị cảnh võ giả tăng lên ba cái cấp độ, tôn cực đan thì là có thể để tôn vị cảnh võ giả tăng lên ba cái cấp độ. Đến thời điểm tổ long tộc cùng long tượng tộc đều có thể tăng lên rất nhiều thực lực. Vỏ cực đan, tôn cực đan cùng thần cực đan, ba loại đan dược xác thực có thể tăng lên rất nhiều bất kỳ chủng tộc nào chỉnh thể thực lực. Thứ hai, ta Tô Thần có thể hứa hẹn, ngày sau tổ long tộc, long tượng tộc cùng giao trì cổ tộc sẽ trở thành đại lục đỉnh phong thế lực. Đây cũng là Tô Thần có khả năng hứa hẹn, muốn là tổ long tộc còn không nguyện ý, hắn cũng bất lực. Long Điền gật gật đầu, nói ra, "Kẻ trưởng lão chỗ đó ta đến giải quyết, Tô Hoàng, ta đại biểu tổ long tộc đáp ứng ngươi." Đa tạ tộc trưởng. Tộc trưởng, muốn là ngươi nguyện ý, có thể cùng phụ thân ta ký kết khế ước, phụ thân ta bây giờ hắn đã đột phá đến đỉnh phong phong hào đại đế, muốn là các ngươi có thể ký kết khế ước, ta tin tưởng phụ thân ta rất nhanh liền có thể đột phá đến nửa bước thần đạo, đến thời điểm lấy hai người các ngươi liên thủ, đủ để quét ngang đồng cấp. Tô Chiến ánh mắt nhất thời sáng lên, có điều hắn vô cùng rõ ràng, Long Điền chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Làm tổ long tộc tộc trưởng, lại đứng hàng nửa bước thần đạo cảnh, Long Điền thực lực cùng thân phận còn tại đó, làm sao có khả năng nguyện ý đáp ứng. Không qua. Long Điền lại ngay cả không chút suy nghĩ đến, trực tiếp gật đầu đáp ứng nói, để ta đối Tô Chiến huynh rất là bội phục, muốn là Tô Chiến huynh không chê lời nói, ta không có bất cứ vấn đề gì. Long Điền huynh khách khí, có thể cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cầu còn không được. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, kẻ đã tộc trưởng không có ý kiến, như vậy ngày mai chúng ta liền xuất phát tiến về đồ đằng cổ tộc, tiếp long tượng tộc đến tổ long tộc. Được. Tô Thần đã quyết định, lần này thừa dịp Hiên Viên Ngạo sự tình, liền để long tượng đồ đằng tộc theo đồ đằng trong cổ tộc tách ra, rốt cuộc đồ đằng cổ tộc đã có khu trục chi ý, muốn là long tượng đồ đằng tộc tiếp tục lưu lại đồ đằng cổ tộc, người nào cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Màn đêm buông xuống. Tô Thần dỗ dành xong kỹ nữ si, liền ngồi tại trong màn đêm. Sao lốm đốm đầy trời, bao phủ 10.000 dặm hư không? Lão đại, ta truyền thụ cho ngươi một môn bí thuật, như thế nào? Bí thuật gì? Nhìn lấy nhảy đến trong lồng ngực của mình củ cải trắng, Tô Thần hiếu kỳ hỏi. Hắn không biết Hồ Nguyên có thể truyền thụ chính mình bí thuật gì, vẫn chưa để ở trong lòng. Lão đại, trừ ngươi bên ngoài, ta có thể cam đoan. Đại lục phía trên không có bất kỳ người nào có thể giam cầm ta. Tô Thần tin tưởng, bởi vì Hồn Nguyên tốc độ thực sự quá nhanh. Cho dù là hồn đồ cổ tộc người, cũng chỉ có thể khóa chặt, không thể giam cầm. Nói đến hồn đồ cổ tộc, Tô Thần vốn là muốn mượn nhờ Hình Nghiêm Thiên tới đối phó tam tộc người, nhưng chưa từng nghĩ đến, bởi vì chính mình đoạt được thập tuyệt đỉnh, bọn họ hội sớm rời đi. Vẫn chưa cùng Hình Nghiêm Thiên đối mặt, chắc hẳn Hình Nghiêm Thiên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hồ Nguyên chắc chắn sẽ không giao ra, muốn là Hình Nghiêm Thiên cứng rắn đoạt, vậy chỉ có thể cứng đối cứng. Không gian thuấn di. Lão đại, ta sở dĩ có thể tránh đi bọn họ giam cầm, cũng là bởi vì không gian thuấn di, chỉ cần không cầm cố không gian, ta liền có thể làm được, cho nên không ai có thể giam cầm ta, chỉ có lão đại thi phát triển không gian bất động. Nghe đến không gian thuấn di bốn chữ, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn biết rõ không gian thuấn di ý vị như thế nào, muốn là mình có thể tu luyện tới không gian thuấn di, đến thời điểm đối địch lại có đòn sát thủ. Ta có thế tu luyện. Củ cải trắng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, e đương nhiên có thế, lão đại thiên phú, là ta gặp qua trâu bò nhất, bất quá lão đại, căn cứ ta suy đoán, ngươi nếu là có thể cảm ngộ ra không gian thuấn di, tạm thời chỉ có thế tại một mét phạm vi bên trong thuấn di. Đã đầy đủ. Có thể làm đến một mét phạm vi bên trong không gian thuấn di, đối với Tô Thần tới nói, đã coi như là dư xài sự tình, rốt cuộc hắn biết rõ không gian thuấn di đến cùng có nhiều nghịch thiên, cần phải không ngừng địa lĩnh hội, mới có thể không ngừng mà tăng lên không gian thuấn di uy lực. Một đêm này, Tô Thần toàn lực lĩnh ngộ của cải trắng truyền thụ không gian thuấn di, hắn thấy, không gian thuấn di bí thuật tại tất cả trong bí thuật, xem như đối với mình có lợi nhất bí thuật. Suy nghĩ một chút khẳng định đơn giản, chánh thức lĩnh ngộ lên lại là khó khăn trùng điệp, một đêm lĩnh ngộ, Tô Thần cuối cùng là bắt đầu đụng chạm lấy không gian thuấn di gia lông, bất quá muốn triệt để nắm giữ không gian thuấn di, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào làm đến. May ra có củ cải trắng không ngừng chỉ đạo, Tô Thần lĩnh ngộ không gian thuấn di tốc độ làm ít công to, muốn là vẹn vẹn để hắn một mình lĩnh ngộ lời nói, chỉ sợ không thể dễ dàng như thế. Ngày thứ hai, Tô Thần cùng Long Điền, liền mang theo tổ long tộc đại quân tiến về đồ đằng cổ tộc, Tô Thần lần này hưng sư động chúng như vậy, cũng là lo lắng đồ đằng cổ tộc chơi nhiều kiểu. Đồ đằng cổ tộc. Hiên Viên Trọng Phạm cùng Hiên Viên Ngạo hai cha con, ngồi ở trong mật thất. Ngạo Nhi, ngươi lần này quá lỗ mãn, một khi ngươi thật khi dễ Kỷ Ngữ Si, Tô Thần chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe đến phụ thân lời nói, Hiên Viên Ngạo xem như hoàn toàn phục, hắn thật sự là có chút khinh bỉ cổ tộc, nắm giữ ba vị lão tổ tọa trấn tình huống dưới, mọi thứ đều sợ hãi. Đối mặt Phật tộc sợ hãi. Đối mặt Tô Thần vẫn là sợ hãi. Khó trách đại lục đều gọi hô đồ đằng cổ tộc là thứ nhất sợ tộc, thật sự là danh phó thực, liền hắn đều khinh bỉ chính mình cổ tộc, huống chi là ngoại nhân, cái kia khẳng định là càng thêm chế giễu. Phụ thân, tha thứ ta nói thẳng, ta đồ đằng cổ tộc nắm giữ ba vị lão tổ tọa trấn, nhìn chung 10 đại cổ tộc, tuyệt đối có thể đứng vào vị trí thứ 5, không dám trêu chọc ma tộc cùng Phật tộc, ta có thể hiểu được, nhưng là tổ long tộc, ta đồ đằng cổ tộc sợ cái gì? Coi như tổ long tộc có Long Điền tọa trấn lại như thế nào, chỉ cần ba vị lão tổ liên thủ, nhất định có thể ngăn chặn Long Điền, đến thời điểm chém giết Tô Thần, cũng có thể làm được trảm thảo trừ căn. Tô Thần thiên phú quá nghịch thiên, tại thập tuyệt cổ giới bên trong lại được đến thập tuyệt đỉnh, trọng yếu nhất là, thiên phú và ta đồ đằng cổ tộc ở giữa quan hệ thật không tốt, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, miễn cho đến thời điểm hắn trưởng thành, đối với chúng ta đồ đằng cổ tộc bất lợi. Rất là sợ hãi Tô Thần, bởi vì Hiên Viên Ngạo rất rõ ràng, Tô Thần hoàn toàn là cái người điên, như là đã thả ra lời nói, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, khẳng định sẽ nói được thì làm được. Đối mặt dạng này người điên, trừ phi là hắn có thể một mực lưu tại đồ đằng cổ tộc, bằng không lời nói, hắn căn bản không dám rời đi đồ đằng cổ tộc, đây là hắn không nguyện ý nhìn đến sự tình. Hiên Viên Trọng Phạm há có thể không hiểu nhi tự ý tứ, bất đắc dĩ nói, ờ Ngạo Nhi, ngươi có chỗ không biết, tu vi đột phá đến nửa bước thần đạo cảnh, đều sẽ hướng về thần đạo cảnh toàn lực trùng kích, ba vị lão tổ vì sao như thế, cũng là không muốn có bất kỳ nguy hiểm nào, nửa bước thần đạo một khi khai chiến, sinh tử khó liệu, ngươi cần phải minh bạch ba vị lão tổ đối với ta đồ đằng cổ tộc ý vị như thế nào, nếu là có cái gì sơ suất, đối với ta đồ đằng cổ tộc cũng là hủy diệt tính đả kích. Vậy chúng ta cũng không cần một nhẫn lại nhẫn, trở thành đại lục người người trong miệng lớn nhất sợ cổ tộc, phụ thân, ngươi cũng đã biết chúng ta đã trở thành đại lục truyện cười, năm đó Phật tộc sự tình, để cho chúng ta đồ đằng cổ tộc thể diện mất hết, lần này lại là như thế. Hừ. Hiên Viên Trọng Phạm trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, ngày đều là Tô Thần hai cha con dở trò quỷ, muốn không phải bọn họ, chúng ta đồ đằng cổ tộc cũng không cần cùng Phật tộc cũng sẽ không chính diện chống lại, ba vị lão tổ không nguyện ý xuất thủ, cũng là không nguyện ý mạo hiểm. Xem như hoàn toàn phục, Hiên Viên Ngạo xem như minh bạch, chính mình nói quá nhiều, ba vị lão tổ căn bản không dám ra tay, chỉ cần là gặp phải nửa bước thần đạo, như vậy thì là nhượng bộ. Thật sự là sợ đến nhà. Phụ thân, cái kia sự tình lần này, Tô Thần nếu là không nguyện ý từ bỏ ý đồ, chẳng lẽ ba vị lão tổ còn muốn tiếp tục ẩn nhẫn xuống dưới? Ta đã hỏi ba vị lão tổ, bọn họ ý tứ giống như chúng ta, khu trục long tượng đồ đằng tộc, đi qua sự tình lần này, tin tưởng Kỷ Hoàng đã biết, không ra ba tháng, Kỷ Hoàng sẽ chủ động sách đi ra. Đến mức Tô Thần, coi như hắn sau lưng có tổ long tộc cùng giao trì cổ tộc tọa trấn, đều khó có khả năng không nhìn ta đồ đằng cổ tộc, chỉ cần ba vị lão tổ tọa trấn, hắn cũng không dám làm loạn. Hiên Viên Ngạo xem như hoàn toàn phục, lại cũng không nói thêm gì, lần này hắn bản thân liền là đau, ba vị lão tổ mượn nhờ hắn khi dễ Kỷ Ngữ Si, thì là muốn khu trục long tượng đồ đằng tộc. Bởi vì long tượng đồ đằng tộc bởi vì Tô Thần hai cha con sự tình, đã mang cho đồ đằng cổ tộc phiền toái rất lớn, ai cũng không dám xác định, Phật tộc sẽ hay không xuất thủ. Một bên là long tượng đồ đằng tộc, một bên là Phật tộc, cuối cùng đồ đằng cổ tộc vẫn là lựa chọn Phật tộc, từ bỏ long tượng đồ đằng tộc. Long tượng đồ đằng tộc. Kỷ Thiên Phong cùng Kỷ Hoàng đều là tức giận không thôi, hai cha con đều đã đoán được đồ đằng cổ tộc ý tứ. Phụ thân, đồ đằng cổ tộc thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, muốn khu trục ta long tượng đồ đằng tộc, vậy mà nghĩ ra như thế hạ lưu sự tình, thật sự là đầy đủ buồn nôn. Kỷ Hoàng gật gật đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, về tuần tự hai lần sự tình, đã để đồ đằng cổ tộc không thể thừa nhận, đồ đằng cổ tộc luôn luôn đều rất là mềm yếu, năm đó đối mặt Tô Chiến sự tình, tình nguyện vứt bỏ mặt mũi, cũng không nguyện ý trêu chọc Phật tộc, bây giờ thần nhi càng là tùy ý giết hại Phật tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nói cho cùng, vẫn là đồ đằng cổ tộc sợ hãi. Phụ thân, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Thoát ly đồ đằng cổ tộc. Vạn nhất đồ đằng cổ tộc không muốn đây này. Bọn họ không biết ngăn cản, đi thu thập đi. Đúng. Ngay tại lúc này, Líp nha líp nhíp thần long ùn ùn kéo đến tràn vào đồ đằng cổ giới, cường hãn long tức giống như giang hà chảy vào tiểu khê, vô luận là đồ đằng cổ tộc vẫn là long tượng đồ đằng tộc, đều trước tiên nhận được tin tức, rất là chấn kinh. Hiên Viên Trọng Phạm triệu hoán ba vị lão tổ, bất quá lại được đến ba vị lão tổ bế quan tin tức. Vô số năm qua, ba vị lão tổ chưa bao giờ xuất hiện qua, chỉ có lần trước đồ đằng cổ mộ ngoài ý muốn nổi lên, mới xuất hiện áp chế cổ mộ. Năm đó Phật tộc xâm lấn, chấn nhiếp đồ đằng cổ tộc, ba vị lão tổ liền không có xuất thủ. Hắn sợ, ba vị lão tổ càng sợ. Hiên Viên Trọng Phạm rất là bất đắc dĩ, hắn căm ghét nhất đối mặt loại tình huống này, bất quá có ba vị lão tổ uy hiếp, chỉ sợ tổ long tộc cũng không dám làm loạn, rốt cuộc nửa bước thần đạo thực lực còn tại đó. Đồ đằng ngoài dãy núi, mấy chục ngàn thần long ùn ùn kéo đến vọt tới, toàn bộ xoay quanh tại 10.000 dặm hư không. Nghe tin chạy đến Kỷ Hoàng cùng Kỷ Thiên Phong kịp thời đuổi tới. Rất là cảm động. Thần nhi. Ông ngoại, việc này cùng các ngươi không có quan hệ, các ngươi lập tức trở về long tượng tộc, sau đó ta sẽ dẫn lấy các ngươi thoát ly đồ đằng cổ tộc rời đi. Không có chút nào kinh ngạc, nhìn lấy cháu ngoại trở về, Kỷ Hoàng bản thân đã đoán được cháu ngoại ý tứ. Muốn là đổi lại trước kia, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện hạ quyết định, bất quá theo đồ đằng cổ tộc chỗ làm sự tình, hắn đã cảm thấy trái tim băng giá, nguyên bản đã không có tính toán tiếp tục lưu lại. Coi như thần nhi không trở lại, hắn cũng chuẩn bị trong vòng một tháng chính thức thoát ly đồ đằng cổ tộc. Vậy ngươi phải cẩn thận. Ông ngoại yên tâm, đồ đằng cổ tộc như thế sợ, liền xem như đánh tới cửa, ta có thể cam đoan, ba vị nửa bước thần đạo đều chưa hẳn dám ra đây. Ngươi tiểu tử này. Kỷ Hoàng rất là bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo Kỷ Thiên Phong chọn rời đi, hắn không phải rất lo lắng cho mình cháu ngoại, muốn là cháu ngoại một người khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn, nhưng là hiện tại, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt, có tổ long tộc tọa trấn, đồ đằng cổ tộc thật đúng là không dám ra tay. Đổi lại hắn cổ tộc, có lẽ sẽ nhất chiến, rốt cuộc đối với đỉnh cấp thế lực tới nói, thể diện trọng yếu nhất, duy chỉ có đồ đằng cổ tộc, theo tộc trưởng đến ba vị lão tổ, đều là kém cỏi, quả thực sợ đến nhà. Đồ đằng cổ tộc được vinh dự đệ nhất sợ tộc, thực chí danh quy. Thần nhi, Hiên Viên Trọng Phạm tới. Đứng tại Tô Thần bên người Tô Chiến, đối với đồ đằng cổ tộc đồng dạng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Tô Thần gật gật đầu, đường phía trên 3 ngày thời gian lên đường, tổ long tộc chỉnh thể thực lực có đột nhiên tăng mạnh lên nhanh. Tổ long tộc các vị trưởng lão đã đồng ý Tô Thần đề nghị, chuẩn bị cùng long tượng tộc kết minh, hình thành cường đại long vũ người. Tại liên tục nuốt vỏ cực đan, tôn cực đan cùng đế cực đan, bây giờ tổ long tộc đã nắm giữ 420 vị đế cảnh thần long, 12 vị đỉnh phong phong hào đại đế cảnh thần long. Chỉnh thể thực lực tăng lên, để tổ long tộc cường đại thẳng tắp tăng lên. Hiên Viên Trọng Phạm cùng các vị trưởng lão đuổi tới, nhìn lên trước mặt lít nha lít nhít thần long, liền tổ long tộc tộc trưởng Long Điền đều tự thân hàn lâm, tâm lý hung hăng mắng lấy. Tô thần, ngươi đã từ đuổi đồ đằng cổ tộc, như vậy liền không còn là đồ đằng cổ tộc người, vì sao bây giờ mang theo tổ long tộc xông vào đồ đằng cổ giới, ngươi thật coi ta đồ đằng cổ tộc dễ khi dễ sao? Tô thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, không sai, ta chính là khi dễ ngươi đồ đằng cổ tộc, ngươi có thế như thế nào? Có bản lĩnh chúng ta thì khai chiến, ta đã mang đến toàn bộ tổ long tộc, ngược lại muốn nhìn xem, là ngươi đồ đằng cổ tộc lợi hại, vẫn là ta tổ long tộc cường đại. Khai chiến. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Muốn là ba vị lão tổ hiện thân, bọn họ khẳng định không sợ tổ long tộc, rốt cuộc tổ long tộc chỉ có một vị nửa bước thần đạo. Lấy một địch ba, ba vị đồ đằng lão tổ liên thủ khẳng định có thể áp chế. Không biết sao. Không biết có phải hay không là đồ đằng cổ tộc có nguyền rủa, mỗi một đời đồ đằng tộc trưởng đều rất sợ, bao quát hiện tại đồ đằng cổ tộc ba vị nửa bước thần đạo, y nguyên đều là sợ đến rất lợi hại. Sợ. Tô thần mặt mũi tràn đầy trào phúng, khinh miệt nói, hệ Hiên Viên Trọng Phạm, ta không muốn cùng ngươi nhiều nói nhảm, lần này đến đây, ba chuyện, ngươi muốn là toàn bộ đáp ứng, như vậy trận chiến này có thể để tránh cho, bằng không lời nói, ta tổ long tộc nhất định huyết tẩy ngươi đồ đằng cổ tộc. Không nhìn mặt mũi tràn đầy âm trầm Hiên Viên quay về. Tô thần vừa cười vừa nói, là chuyện thứ nhất, từ hôm nay trở đi, Long Tượng Đồ Đằng tộc chính thức thoát ly Đồ Đằng cổ tộc, đồng thời Long Tượng Đồ Đằng tộc cũng đổi tên là Long Tượng tộc, lại cùng Đồ Đằng cổ tộc không quan hệ. Nghe đến Tô thần lời nói, Hiên Viên Trọng Phạm trong lòng nhất thời vui vẻ. Hắn muốn chính là cái này kết quả. Bởi vì như thế, hắn cùng nhi tử còn chuyên môn diễn một chút. Có thể bất quá long tượng tộc nhất định phải di chuyển đồ đằng sơn mạch. Gật gật đầu, Tô thần vừa cười vừa nói, "Ê không có vấn đề." Chuyện thứ hai, Hiên Viên Ngạo khi dễ biểu muội ta xem ở đồ đằng cổ tộc trên mặt mũi, có thể không muốn tính mạng hắn, nhưng là ta nhất định phải hắn một cái chân. A. À, nghe đến Tô thần lời nói, đồ đằng cổ tộc trên dưới đều là tức giận không thôi. Quả thực không có đem đồ đằng để vào mắt. Trần trụi khiêu khích. Cái này hoàn toàn là tại hung hăng phiến đồ đằng cổ tộc mặt. Tô thần, ngươi đừng muốn cuồng vọng, ta đồ đằng cổ tộc còn không phải ngươi có thế dương oai địa phương. Ngươi nếu như muốn chiến lời nói, vậy chúng ta đồ đằng cổ tộc nhất định phụng bồi tới cùng. Tộc trưởng, chúng ta thề sống chết nhất chiến. Hiên Viên Trọng Phạm nghe lấy các vị trưởng lão phẫn nộ, sắc mặt lại là âm trầm đến cực hạn, hắn cũng muốn nhất chiến, chỉ là không dám. Tô Chiến đột nhiên đứng ra, hắn đã tu luyện tới tán đế thập bát kiếm chung cực một kiếm, bất quá Tô thần vừa mới truyền thụ đằng sau 24 kiếm. Căn cứ Tô thần suy đoán, tán đế thập bát kiếm đằng sau 6 kiếm, chỉ sợ có thể chém giết thần đạo võ giả. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, bên trong có một đạo kiếm khí nổi lơ lửng, chính là huyết luân bá kiếm. Thái cổ chiến thể, thuộc về một loại đặc thù thần thể. Tô Chiến cùng Hiên Viên Lân Giác Tỉnh đều là thái cổ chiến thể, đồng thời huyết luân bá kiếm càng là đi bá đạo hình huyết luân, cả hai điệp gia, làm đến Tô Chiến rất là dữ dội. Huyết luân bá kiếm trong nháy mắt ngưng tụ tại trong tay phải. Theo nút ba cái đế cực đan, Tô Chiến tu vi đã ổn định tại đỉnh phong phong hào đại đế cảnh, đồng thời trước lúc rời đi, đã cùng tộc trưởng Long Điền ký kết bình đẳng khế ước. Nói cách khác, bây giờ Tô Chiến đã là một vị long vũ người. Một tiếng long ngâm vang vọng hư không, Long Điền hóa thành to lớn thân rồng xoay quanh tại Tô Chiến bốn phía. Một người một rồng, đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa. Cùng bạo long tức điệp gia bá đạo kiếm khí, hướng về bốn phía điên cùng địa lan tràn. Lão huynh, lần này là ngươi đột phá quan trọng, nhất định muốn nắm chắc tốt. Có ngươi tương trợ, hôm nay nhất định đột phá đến nửa bước thần đạo. Xuất thủ. Tô Chiến cùng Long Điền cố ý xuất thủ, căn bản không cho đồ đằng cổ tộc bất luận cái gì nói nhảm cơ hội, bởi vì theo Tô Chiến tu vi ổn định tại đỉnh phong phong hào đại đế cảnh. Tại một người một rồng ký kết bình đẳng khế ước trong nháy mắt, Tô Chiến liền có lần nữa đột phá dấu hiệu. Chạm đến nửa bước thần đạo bình cảnh, giống như có trang giấy, chỉ cần xuyên phá tờ giấy này, liền có thể thuận lợi đột phá đến nửa bước thần đạo. Bất quá Tô Chiến vô cùng rõ ràng, cũng là một trang giấy như vậy, muốn xuyên phá lên, nói dễ dàng thì dễ dàng, nói khó cũng khó. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng một người một rồng vẫn là quyết định, tại đồ đằng cổ tộc bên trong dãy núi, chém xuống mạnh nhất một kiếm, bức bách đồ đằng cổ tộc ba vị lão tổ xuất thủ. Bọn họ một người một rồng liên thủ đại chiến ba vị đồ đằng lão tổ, thì là nghĩ muốn nhờ đồ đằng ba vị lão tổ nhất chiến, đến đột phá tự thân cực hạn. Muốn là Tô Chiến tu vi có thể thuận lợi đột phá đến nửa bước thần đế, liên thủ Long Điền lời nói, đến thời điểm liền xem như đồng thời đối mặt mấy vị nửa bước thần đạo, như cũ không sợ. Tô Thần cùng Tổ Long tộc chỗ có thần long, toàn bộ lui lại, bọn họ cũng không tính nhúng tay, bởi vì trước khi tới, bọn họ liền đã thương lượng xong. Vạn trượng kiếm khí dung hợp khủng bố long tức, hình thành khủng bố phong bạo, để Hiên Viên Trọng Phạm bọn người cảm thấy kinh sợ không thôi, cả giận nói, Ê Tô Chiến, Long Điền, các ngươi muốn làm gì? Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, vạn trượng kiếm khí hướng thẳng đến phía trước đồ đằng sơn mạch hung hăng chiến ra ngoài, vẫn chưa nghĩ tới đánh giết Hiên Viên Trọng Phạm. Rốt cuộc Tổ Long tộc còn không cách nào làm đến tuyệt đối áp chế, mỗi lần xuất thủ, chính là vì muốn để Tô Chiến đột phá tự thân cực hạn. Oanh! Vạn trượng kiếm khí hung hăng trảm tại đồ đằng sơn mạch, nương theo lấy bụi đất tung bay, sơn băng địa liệt, khủng bố kiếm khí phong bạo cuốn sạch lấy bốn phía. Tô Chiến! Long Điền! Phẫn tiếng rống giận dữ liên tiếp vang lên, nhưng là Hiên Viên Trọng Phạm bọn người, lại không có người nào dám tùy ý xuất thủ, bởi vì một người một rồng thực lực quá mức khủng bố, nhìn chung toàn bộ đồ đằng cổ tộc, chỉ có ba vị lão tổ có thể một chiến thiên hạ. Tất cả mọi người toàn bộ chờ lấy, bởi vì người ta đều đã hung hăng phiến mặt, chỉ cần là cá nhân, hơn nữa còn là nửa bước thần đạo, đại lục võ đạo đỉnh phong tồn tại, khẳng định sẽ đi ra đánh một trận. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tại tất cả mọi người đãi chi bên trong. Đồ đằng cổ tộc ba vị nửa bước thần đạo lão tổ vẫn chưa xuất hiện, để mọi người mở rộng tầm mắt, riêng là Hiên Viên Trọng Phạm bọn người, bọn họ thật rất chờ mong ba vị lão tổ đi ra. Kết quả đây. Đợi trái đợi phải, đều không có các loại ra ba vị lão tổ đi ra. Tô Chiến cùng Long Điền đều mắt trợn tròn. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Long Điền cùng Tô Chiến rất là im lặng, bọn họ thì chưa từng gặp qua như thế sợ người, hai người mình đều đã đến bạc nạc, đồ đằng ba vị lão tổ cũng không dám ra ngoài nhất chiến. Vốn là muốn mượn nhờ cùng đồ đằng ba vị nửa bước thần đạo nhất chiến, đến đột phá tự TH. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ân cực hạn, hy vọng có thể thuận lợi đột phá đến nửa bước thần đạo cảnh. Nhưng là hiện tại, đồ đằng cổ tộc ba vị lão tổ vẫn chưa xuất hiện, mà Tô Chiến thể nội lực lượng lại là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Theo đế cảnh đột phá đến thần đạo, cần đem thể nội đế nguyên toàn bộ chuyển hóa thành thần ngọn nguồn, thượng cổ thời đại biến mất về sau, đến bây giờ theo chưa có người có thể làm đến. Đến mức nửa bước thần đạo, thì là đem thể nội đế nguyên không ngừng áp súc, ngưng tụ đến một chút, nghiêm chỉnh mà nói, nửa bước thần đạo thực vẫn là đế cảnh, chánh thức đế cảnh viên mãn. Giờ khắc này, tại Tô Chiến chém ra mạnh nhất một kiếm về sau, Điệp Gia cùng Long Điền ký kết khế ước, thu hoạch được Long Điền hết sức giúp đỡ, làm đến thể nội lực lượng bị trong nháy mắt áp súc đến cực hạn. Đột phá. Long Điền quả thực kinh hỉ tới cực điểm, vừa cười vừa nói, người ta đến giúp ngươi một tay. To lớn thân rồng quay chung quanh tại Tô Chiến bốn phía, từng luồng long tức liên tục không ngừng mà tràn vào Tô Chiến thể phía trong, tương trợ Tô Chiến làm sao cùng xông vào. Tô Thần cũng không nghĩ tới, phụ thân chém ra mạnh nhất một kiếm, vậy mà tìm tới đột phá cơ duyên, nhìn đến không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, phụ thân hẳn là có thể đầy đủ thuận lợi đột phá đến nửa bước thần đạo cảnh. Làm sao không cảm thấy vui mừng. Cả tòa đồ đằng sơn mạch tổn thất nghiêm trọng, một kiếm này Điệp Gia long lực bao phủ, đồ đằng cổ tộc ít nhất vẫn lạc mấy trăm đệ tử. Muốn là đổi lại hắn cổ tộc, bị người như thế hung hăng đánh mặt, khẳng định sẽ tức giận xuất thủ, coi như chiến không được, cũng muốn chiến. Huống chi đồ đằng trong cổ tộc, có chỉnh một chút ba vị nửa bước thần đạo, bị người ta tại cửa ra vào chém ra một kiếm, lại như cũ không dám ra tay. Rờ. Tộc trưởng. Chúng ta đi mời ba vị lão tổ, Tổ Long tộc quá phận. Lắc đầu, Hiên Viên Trọng Phạm tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn biết rõ ba vị lão tổ ý tứ, cùng hắn một cái dạng, đều quá mức sợ hãi vẫn lạc. Riêng là ba vị lão tổ, tu vi đột phá đến nửa bước thần đạo, chỉ cần phải cẩn thận một chút, một khi đột phá đến thần đạo cảnh, liền có thể ngang dọc đại lục. Tô Chiến đã bắt đầu đột phá, không có gì bất ngờ xảy ra nhất định có thể thuận lợi đột phá đến nửa bước thần đạo. Đối mặt Long Điền một vị nửa bước thần đạo, ba vị lão tổ cũng không nguyện ý xuất thủ, huống chi Tô Chiến cũng đột phá đến nửa bước thần đạo. Bọn họ vậy mà ký kết bình đẳng khế ước. Rất là chấn kinh. Bởi vì theo Hiên Viên Trọng Phạm, Tổ Long tộc chính là yêu thú thế giới tối đỉnh cấp chủng tộc, Long Điền càng là nửa bước thần đạo, khinh thường tại thế gian, vậy mà sẽ lựa chọn cùng một cái nhân loại ký kết khế ước. Đồ đằng cổ tộc các vị trưởng lão, một cái so một cái sắc mặt âm trầm khó coi. Đồ đằng cổ tộc thể diện xem như mất hết. Theo dạng này tộc trưởng, mất mặt. Theo dạng này lão tổ, càng thêm mất mặt. Lúc này, Tô Chiến đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, cuồn cuộn phun trào, thể nội lực lượng bị áp súc đến cực hạn, uyển như lôi đình nổ tung, trong nháy mắt đột phá tự thân cực hạn, theo đỉnh phong phong hào đại đế cảnh tấn cấp đến nửa bước thần đạo. Theo Tô Chiến thuận lợi đột phá nửa bước thần đạo, Tổ Long tộc liền có hai vị nửa bước thần đạo tọa trấn, đồng thời một người một rồng ký kết khế ước, lực lượng điệp gia tình huống dưới, ngang cấp võ giả bên trong, còn thật có rất ít người có thể đánh bại một người một rồng. Hiên Viên Trọng Phạm sắc mặt càng phát ra âm trầm, Long Tượng đồ đằng tộc thoát ly đồ đằng cổ tộc, là hắn lớn nhất nguyện ý nhìn đến sự tình. Duy chỉ có nhi tử sự tình, hắn như thế nào đáp ứng? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn nhi tử bị đánh tàn? Tô Thần đi tới Tô Chiến bên người, vừa cười vừa nói, ê phụ thân, chúc mừng. Trước làm chuyện khẩn yếu. Tô Thần gật gật đầu, nhìn về phía trước mặt Hiên Viên Trọng Phạm, lạnh lùng nói, ê Hiên Viên Trọng Phạm, ta lời nói sẽ không lại nói lần thứ hai, ngươi muốn là cự tuyệt, ta Tổ Long tộc liền sẽ ra tay. Trần Trụi uy hiếp. Ba vị lão tổ không nguyện ý đi ra, một khi Tổ Long tộc lựa chọn xuất thủ tình huống dưới, đồ đằng cổ tộc căn bản ngăn cản không nổi. Huống chi bây giờ Tô Chiến đã đột phá cực hạn, thuận lợi tấn cấp đến nửa bước thần đạo. Ngạo Nhi. Phụ thân, không muốn. Hiên Viên Ngạo đã bị trưởng lão giam cầm mà đến, nhìn lên trước mặt hết sức cầu khẩn nhi tử, Hiên Viên Trọng Phạm rất là thống khổ, lại không có cách nào. Ba vị trưởng lão không nguyện ý xuất thủ, hắn lại có thể thế nào, chỉ có thể chờ mong ba vị lão tổ ngày sau đột phá thần đạo, đến thời điểm để Tô Thần cùng Tổ Long tộc nợ máu trả bằng máu. Răng rắc. Nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết, Hiên Viên Ngạo đùi phải bị cứ thế mà địa đánh gãy, Hiên Viên Trọng Phạm cả giận nói, ê Tô Thần, còn hài lòng không? Hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, nghệ biểu hiện còn tính là không tệ, bất quá ta còn có cái điều kiện thứ ba. Tô Thần, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nếu không phục, ngươi có thể cho đồ đằng lão tổ đi ra, phụ thân ta cùng Long tộc trưởng rất muốn gặp bọn họ một chút, ba con rùa đen rút đầu, ngươi đồ đằng cổ tộc xem như triệt để xong. Từ giờ trở đi, đồ đằng cổ tộc chính là thiên hạ đệ nhất sợ tộc. Thiên hạ đệ nhất sợ tộc. Đầy đủ tổn hại. Đồ đằng cổ tộc mọi người sắc mặt đều rất là âm trầm, làm nhục như vậy bọn họ khẳng định là không thể thừa nhận. Bất quá đối mặt hai vị nửa bước thần đạo, mỗi người đều rất rõ ràng. Một khi khai chiến tình huống dưới, đối với đồ đằng cổ tộc đến nói cho cùng ý vị như thế nào, dù là ba vị lão tổ xuất thủ, đều không thể làm đến chánh thức áp chế. Không thỏa hiệp thì phải làm thế nào đây? Tổ Long tộc chỗ có thần long, bao quát các vị trưởng lão, nhìn lấy Tô Thần bóng người, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy sùng bái. Tô Thần cho bọn hắn võ cực đan, tôn cực đan cùng đế cực đan, tăng lên Tổ Long tộc chỉnh thể thực lực, đồng thời Tô Thần bá đạo, cũng để cho Tổ Long tộc triệt để tin phục. Vô luận là nhân loại thế giới vẫn là yêu thú thế giới, đều là làm theo lấy một cái nguyên tắc, mạnh được yếu thua, nhìn liền là ai quyền đầu cứng, bọn họ Tô Hoàng đầy đủ bá đạo, thậm chí có thể không nhìn đồ đằng cổ tộc. Chống lại Phật tộc cùng tán kiếm cổ tộc, bao quát Tu La cổ tộc ở bên trong. Nhìn chung toàn bộ đại lục, trừ Tô Hoàng bên ngoài, còn có người nào có thể làm đến? Hiên Viên Trọng Phạm, ngươi đồ đằng cổ tộc quá sợ, đã sợ, như vậy thì muốn minh bạch một cái đạo lý, bị đánh muốn nghiêm. Hiên Viên Trọng Phạm ánh mắt rất là lạnh lẽo, lại không dám nói lời nào, bởi vì hắn khẳng định không phải hai vị nửa bước thần đạo địch thủ, tâm lý hung hăng mắng lấy ba vị lão tổ. Phàm là ba vị lão tổ xuất thủ, coi như không cách nào ngăn chặn Tô Chiến cùng Long Điền, cũng không đến mức để đồ đằng cổ tộc như thế hổ thẹn, đối với đồ đằng cổ tộc tới nói, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Trọng yếu nhất là, Tô Thần còn phong đồ đằng cổ tộc một cái ngoại hiệu, thiên hạ đệ nhất sợ tộc, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau đại lục liền sẽ bắt đầu lưu truyền cái ngoại hiệu này. Đường đường mười đại cổ tộc một trong, đồ đằng cổ tộc vậy mà thành là thiên hạ đệ nhất sợ tộc, thật sự là thiên hạ lớn nhất chuyện cười lớn. Nhất làm cho người buồn cười là, đồ đằng cổ tộc vẫn còn có ba vị nửa bước thần đạo tọa trấn. Biệt khuất đồ đằng cổ tộc, chỉ có thể tiếp nhận nhục nhã. Tô Chiến cùng Long Điền hai vị nửa bước thần đạo, giống như hai tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ vượt ngang qua đồ đằng cổ tộc trước mặt, trừ phi là đồ đằng cổ tộc ba vị nửa bước thần đạo đi ra, bằng không lời nói, nhìn chung toàn bộ đồ đằng cổ tộc căn bản không người là một người một rồng địch thủ. Âm Trầm sắc mặt chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt thanh niên, Hiên Viên Trọng Phạm triệt để không có tính khí. Hắn há có thể không hiểu Tô Thần ý tứ, đơn giản thì là cố ý nhục nhã đồ đằng cổ tộc, đoán ra ba vị lão tổ không dám đi ra đánh một trận. Hiên Viên Trọng Phạm, ta cái điều kiện thứ ba rất đơn giản, mời tiếp nhận ta đưa cho đồ đằng cổ tộc một phần lễ vật. Lễ vật? Lễ vật gì? Hiên Viên Trọng Phạm bọn người không có vui sướng chút nào, ngược lại rất là ngưng trọng nhìn lên trước mặt Tô Thần, bọn họ đều rất rõ ràng, Tô Thần khẳng định không có hảo tâm như vậy, hội vô duyên vô cớ đưa chính mình bọn người lễ vật. Tô Thần trong tay xuất hiện Thí Thần Tuyệt Cốt Cung cùng chính chi Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn, hắn ý tứ rất đơn giản, chính là muốn cho đồ đằng cổ tộc lưu cái ấn tượng tốt. Hiện tại hắn, miễn cưỡng có thể làm đến ngũ tiễn tề phát, đây là cùng Thí Thần Tuyệt Cốt Cung đạt thành nhất trí hiệp nghị kết quả, bằng không lời nói, hắn cũng chỉ có thể bắn ra ba mũi tên mà thôi, đồng thời sẽ còn thời thời khắc khắc bị Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn phản phệ. Nhưng là hiện tại, hắn cần phải mượn phụ thân cùng Long Điền lực lượng, tới làm đến chín mũi tên cùng phát. Nếu là có thể bức ra đồ đằng cổ tộc ba vị lão tổ, như vậy liền có thể nhất chiến. Chỉ cần có thể ngăn chặn đồ đằng cổ tộc ba vị lão tổ, đồ đằng cổ tộc xem như triệt để xong. Ông! Băng lãnh tiễn ý ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét, Long Điền cùng Tô Chiến đột nhiên xuất hiện tại Tô Thần sau lưng, một người một rồng lập tức điều động thể nội lực lượng, toàn bộ điên cuồng mà tràn vào Tô Thần thể nội. Được đến hai đại nửa bước thần đạo lực lượng rót vào, Tô Thần cảm nhận được trong cơ thể mình có được vô tận lực lượng lăn lộn, không chần chờ chút nào, lập tức mở cung kéo mũi tên. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần trong tay Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn phá cung mà ra, từng nhánh Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn nguyễn như lôi điện hoa hung hăng xé rách hư không, hướng lên trước mặt đồ đằng cổ tộc nhanh chóng bắn ra. Chính chi Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn mang theo không có thế ngang hàng uy năng, hướng về đồ đằng sơn mạch nhanh chóng phóng tới. Không người dám đón đỡ. Rầm rầm rầm. Chính chi Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn hung hăng đánh vào to lớn trên núi lớn, cát bay đá chạy, bão cát cuốn sạch lấy toàn bộ thiên địa. Tô Thần thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang vọng 10.000 dặm hư không. Đồ đằng cổ tộc tất cả mọi người nghe lấy chín mũi tên vì thề, ngày sau đồ đằng cổ tộc gặp ta tổ long tộc cùng long tượng tộc nhân, nhượng bộ lui binh, bằng không gặp một cái giết một cái. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người mộng. Đồ đằng cổ tộc xem như mất mặt ném về tận nhà. Nhìn lấy quay người chậm rãi thối lui Tô Thần cùng tổ long tộc đại quân, các vị trưởng lão sắc mặt vô cùng âm trầm, bọn họ lại chỉ là giận mà không dám nói gì mà thôi. Ai dám khiêu khích? Liền tộc trưởng cùng ba vị lão tổ cũng không dám xuất thủ, thật sự là biệt khuất. Bị Tô Thần tùy ý nhục nhã, đồng thời còn bị quan tại thiên hạ để nhất sợ tộc xưng hào, hầu như không cần hỏi, từ giờ trở đi. Đồ đằng cổ tộc chính là đại lục lớn nhất chuyện cười lớn. Tộc trưởng, ta lão, từ giờ trở đi, ta muốn bế quan tu luyện. Tộc trưởng, ta cũng muốn bế quan. 10 vị trưởng lão tự hồ bị đánh không nhẹ, từng cái không chờ tộc trưởng đáp ứng, liền quay người rời đi. Năm đó Phật tộc đến bạc nạt, đồ đằng cổ tộc cũng là như thế, trở thành đại lục chuyện cười. Rốt cuộc Phật tộc cùng đồ đằng cổ tộc đều là 10 đại cổ tộc, liền xem như khai chiến. Phật tộc cũng không có khả năng trấn áp lại đồ đằng cổ tộc. Mà bây giờ, đồ đằng cổ tộc tức thì bị Tô Thần cùng tổ long tộc tùy ý nhục nhã. Ba đại lão tổ chưa bao giờ hiện thân qua, theo dạng này lão tổ cùng tộc trưởng, thật rất là không có tiền đồ. Thiên hạ đệ nhất sợ tộc, thật sự là danh phó thực. Hiên Viên Trọng Phạm có thể nhìn ra được, mọi người thấy hắn ánh mắt hơi khác thường. Hắn có thế như thế nào? Thì phải làm thế nào đây? Hắn chỉ là phong hào đại đế, đối mặt hai vị nửa bước thần đạo, nếu là dám xuất thủ lời nói, cuối cùng chỉ có thể chết không có chỗ chôn. Thở dài một tiếng, cũng là bất đắc dĩ. Đồ đằng cổ tộc trong mật thất. Ba vị đồ đằng lão tổ đối với bên ngoài chỗ phát sinh sự tình trực tiếp lựa chọn không nhìn, năm đó Phật tộc như thế, bây giờ tổ long tộc vẫn là như thế. Chúng ta làm như vậy, có phải hay không có chút quá sợ? Sợ. Thì phải làm thế nào đây? Năm đó ba người chúng ta được đến quy tắc mảnh, cũng đã ước định tốt, vô luận chuyện gì phát sinh, đều không muốn hành sự lỗ mãng. Quy tắc mảnh bên trong ẩn chứa lấy quy tắc, tại thượng cổ thời đại, quy tắc sụp đổ, tại quy tắc không được đầy đủ hiện tại, bất luận cái gì nửa bước thần đạo đều không thể đột phá sau cùng bình cảnh, người ta ba người có thể thu hoạch được như thế cơ duyên, thì cần phải thật tốt nắm chắc, một khi bị chúng ta cảm ngộ xuất quy thì trong phim quy tắc, liền có thể trùng kích thần đạo cảnh, đến thời điểm nhìn chung đại lục. Người nào là chúng ta địch thủ? Nói không sai, hiện tại để bọn hắn phách lối một hồi, thiên hạ đệ nhất sợ tộc, chờ chúng ta đột phá ngày, chính là thiên hạ đệ nhất tộc. Đồ Đằng ba vị lão tổ một lần nữa hai mắt nhắm lại, trước mặt thì là nổi lơ lửng một khối miếng sắt, đúng là bọn họ ba vô số người năm được đến quy tắc mảnh. Từ khi được đến quy tắc mảnh đến nay, ba người liền bắt đầu bế quan, đối với Đồ Đằng cổ tộc sự tình một mực mặc kệ. Bất quá Đồ Đằng ba vị lão tổ thật là rất sợ, năm đó không có đạt được quy tắc khoảng cách đợi, cũng là như thế sợ, chính như Hiên Viên Trọng Phạm chỗ nói, Đồ Đằng cổ tộc giống như chịu đến nguyền rủa đồng dạng, vô luận là lão tổ còn là tộc trưởng đều là một cái đức hạnh. Hắn đem chỗ có hy vọng toàn bộ ký thác vào chính mình nhi tử trên thân, rốt cuộc nhi tử so với hắn có huyết tính, bất kể có hay không nguyện ý thừa nhận, Đồ Đằng cổ tộc trong tay hắn, mãi mãi cũng chỉ có thể duy trì hiện trạng, nhất định phải tìm có bá lực tộc trưởng, mới có thể chỉ huy Đồ Đằng cổ tộc đi được càng xa. Trở lại Long Tượng Đồ Đằng tộc, Tô Thần vẫn chưa thúc giục, rốt cuộc toàn bộ Long Tượng tộc di chuyển, xác thực không phải một sớm một chiều có thể làm đến sự tình. Kỷ Hoàng cũng coi là vô cùng mở ra dân chủ, vẫn chưa dùng sức mạnh, chỉ cần có người nguyện ý lưu tại Đồ Đằng cổ tộc, hắn cũng sẽ không tính toán cùng trừng phạt. Long Tượng tộc mấy chục ngàn võ giả, cuối cùng chỉ có chút ít hơn 10 người không nguyện ý rời đi, không cần hỏi đều biết nguyên nhân, dưới cái nhìn của bọn họ. Coi như Đồ Đằng cổ tộc như thế nào sợ, thủy chung là 10 đại cổ tộc một trong, đi tới một người không người nào dám trêu chọc, rốt cuộc sợ cũng là muốn phân đối tượng, đồng dạng thế lực dám trêu chọc Đồ Đằng cổ tộc sao? Bọn họ theo Long Tượng tộc rời đi, đi xa tổ Long tộc, người nào cũng không biết hội có cái gì dạng tương lai, đối với hơn 10 người, Kỷ Hoàng vẫn chưa khó xử, đem hơn 10 người khu trục ra Long Tượng tộc. Chỉ là tại hơn 10 người trước khi rời đi, Tô Thần triệu tập tất cả mọi người, đem chính mình trước đó đề nghị một lần nữa nói một lần, tất cả Long Tượng tộc tộc nhân đều có thể cùng tổ Long tộc thần Long ký kết khế ước, thành là trên đại lục tối đỉnh cấp Long Vũ người, đồng thời võ vị cảnh, tôn vị cảnh cùng đế cảnh võ giả, toàn bộ đều có thể được đến võ cực đan, tôn cực đan cùng đế cực đan, đến nhanh chóng tăng lên 3 cái cấp độ. Chuẩn bị rời đi hơn 10 người triệt để mộng. Long Vũ người cùng tổ Long tộc thần Long ký kết khế ước. Nuốt đan dược trong nháy mắt tăng lên 3 cái cấp độ. Khổ bức hơn 10 người, quả thực liền hối hận phát điên. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, theo Long Tượng tộc thoát ly Đồ Đằng cổ tộc, còn sẽ có tốt như vậy sự tình. Chỉ là hối hận đã không kịp, Kỷ Hoàng cùng Tô Thần căm ghét nhất thay đổi thất thường người, làm sao có khả năng đáp ứng hơn 10 người lưu lại. Chỉnh một chút 3 ngày thời gian. Long Tượng tộc mới xem như chỉnh đốn hoàn tất, chờ trở lại tổ Long tộc, hai đại chủng tộc liền có thể bắt đầu kết minh, tiến hành mỗi người ghép đôi, tổ kiến thành đại lục lớn nhất cường đại chủng tộc, Long Vũ người chủng tộc. Ngay tại Tô Thần bọn người chuẩn bị rời đi sơn mạch thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa, gầy cao bóng người giống như cây khô, anh tuấn trên mặt có gần như hoàng mỹ ngũ quan, một đôi thiên con mắt màu xanh lam hai bên trái phải thì là lớn lên lỗ tai dài. Tinh linh tộc. Tô Chiến, Kỷ Hoàng cùng Long Điền nhìn lên trước mặt tinh linh tộc nam tử, từng cái sắc mặt đều thoáng biến, bởi vì bọn hắn theo tinh linh tộc nam tử trên thân cảm nhận được nửa bước thần đạo khí tức. Xem xét trước mặt tinh linh tộc nam tử, cùng Nghe Hoàng tướng mạo có mấy cái phần tương tự, Tô Thần trong nháy mắt đã đoán được, trước mặt nam tử thân phận, hẳn là tinh linh tộc tộc trưởng, Nghe Hoàng phụ thân Nghe Đế Nhất. Nghe tiền bối. Ngươi biết ta. Nghe Hoàng hướng ta đề cập qua ngươi. Nghe Đế gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới, sẽ ở Long Tượng Đồ Đằng tộc nơi này gặp phải tổ Long tộc người, đồng thời còn có lấy hai vị nửa bước thần đạo, việc này ít nhiều có chút phiền toái. Ta lại không biết ngươi. Vị này là ta tổ Long tộc tổ Long Hoàng, Tô Thần. Long Điền cùng Tô Chiến đi tới Tô Thần hai bên, bọn họ có thể nhìn ra được, tinh linh tộc trưởng lần này đến đây có địch ý, đối mặt tinh linh tộc trưởng, hai người bọn họ cũng không dám có chút chủ quan. Nghe Đế Nhất tâm lý hơi hồi hộp một chút, tổ Long Hoàng. Tổ Long tộc tổ Long Hoàng khi nào thành vì nhân loại võ giả, triệt để hắn cảm thấy chấn kinh, bởi vì tại yêu thú thế giới bên trong, tổ Long tộc là lớn nhất cường đại yêu thú chủng tộc, đồng thời cao cao tại thượng, căn bản sẽ không đem nhân loại để vào mắt. Tại tinh linh tộc thời điểm, Nghe Đế Nhất đã nghĩ kỹ đối sách, lần này hắn tự thân xuất thủ chính là muốn chém giết Tô Thần, tuyệt đối không thể cho nữ nhi lưu phía dưới bất cứ phiền phức gì. Nhưng là hiện tại, hắn nghe đến Tô Thần thân phận chân thật về sau, đối với Tô Thần cái nhìn đã triệt để đổi mới, rốt cuộc liền xem như tinh linh tộc vô cùng cường đại, muốn ngăn chặn tổ Long tộc, cũng là chuyện không có khả năng. Ngươi cùng Nghe Hoàng sự tình, ta sẽ không đồng ý, ngươi cướp đi hắn hoàng bích chi thân sự tình, ta cần ngươi bàn giao, đồng thời ngươi muốn phát xuống huyết thệ, từ giờ trở đi, không cho phép gặp lại Nghê Hoàng một lần. Kỷ Âm nghe đến lời này, sắc mặt có chút tái nhợt, rốt cuộc nàng đã tán thành Nghê Hoàng, nhưng chưa từng nghĩ đến, tinh linh tộc nửa bước thần đạo trực tiếp giết đi lên. Nhìn đến Tô Thần bên người có hai vị nửa bước thần đạo tọa trấn, Nghê Đế Nhất cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ đánh giết Tô Thần, tinh linh tộc có thể không muốn treo chọc hai vị nửa bước thần đạo. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, ở Nghê tiền bối, ta kính ngươi là Nghê Hoàng phụ thân, cho nên cùng ngươi thật tốt nói, muốn là đổi lại người khác, ta không biết nhiều lời bất luận cái gì một câu nói nhảm. Ta cùng Nghê Hoàng là lưỡng tình tương duyệt, trừ phi là nàng đứng ở chỗ này chính miệng nói với ta, bằng không lời nói, ta sẽ không buông tha cho. Bất quá Nghê tiền bối, ngươi cũng không cần tức giận, ta có thể hứa hẹn ngươi, tại ta cũng không đủ thực lực trước, ta không biết đặt chân tinh linh giới nửa bước, đợi đến ta đủ để trấn áp tinh linh tộc thời điểm, liền sẽ đích thân đi một chuyến, đến thời điểm có người ngăn cản chúng ta cùng một chỗ, ra tới một cái, ta diệt một cái, quyết không nuốt lời. Không có chút nào mềm yếu, Tô Thần rất là cứng rắn, bởi vì hắn biết rõ, vô luận là cái kia cha vợ, đều không thích nhìn đến chính mình con rể mềm yếu, đồng thời trên thế giới này, muốn có được người khác tôn trọng, cần tự thân cường đại. Ngươi một vị mềm yếu, đổi lấy chỉ có thể là vô tình xem thường cùng trào phúng. Nhìn lấy cứng rắn như thế Tô Thần, Nghê Đế Nhất tâm lý xác thực rất là kinh ngạc, bất quá lại như cũ lắc đầu, nói ra, ở ngươi là có hay không cường đại, cùng ta tinh linh tộc không có chút quan hệ nào, ngươi cùng Nghê Hoàng không thích hợp, cũng không thể cùng một chỗ, ta chưa bao giờ thấy qua, ưa thích một người, vậy mà muốn bóc ra trong cơ thể nàng thần thể, đây cũng là ngươi cái gọi là ưa thích. Tô Thần lại là cười vừa nói, ở Nghê tiền bối, ta muốn là muốn bóc ra Nghê Hoàng thể nội luân hồi thần thể, căn bản không cần chờ tới bây giờ, ngươi cho rằng nàng có thể mang theo luân hồi thần thể trở về tinh linh tộc sao? Đó là ngươi còn không nghĩ tới như thế nào bóc ra. Thật sao? Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, ở Nghê tiền bối, ta nếu là không có đoán sai, trong cơ thể ngươi hẳn là cũng ẩn chứa thần thể, không bằng để ta thử một chút, nhìn xem phải chăng có thể tháo rời ra. Nhìn lấy sắc mặt dần dần âm trầm xuống Nghê Đế Nhất, Tô Thần cũng không có sợ hãi chút nào, theo nhưng nói ra, ở Nghê Hoàng thể nội ẩn chứa lấy luân hồi thần thể, căn bản không thích hợp Nghê Hoàng, vô cùng thích hợp ta, chờ ta tìm tới phù hợp thần thể, xác thực hội bóc ra Nghê Hoàng thể nội luân hồi thần thể. Không thích hợp Nghê Hoàng thần thể, sẽ đối với nàng tu vi có rất lớn trở ngại. Nghê Đế Nhất khẳng định không nguyện ý tin tưởng, bất quá trực giác nói cho hắn biết, Tô Thần chỗ nói hẳn không phải là giả. Rốt cuộc chính như Tô Thần chỗ nói, muốn là hắn nguyện ý, Nghê Hoàng căn bản là không có cách sống sót trở về tinh linh tộc. Tô Thần, ngươi cùng Nghê Hoàng sự tình dừng ở đây, nếu như bị ta biết, ngươi dám gặp Nghê Hoàng lời nói, cho dù có tổ long tộc làm chỗ dựa, ta y nguyên hội đòi mạng ngươi. Nghê Đế Nhất sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, càng thêm sẽ không tin tưởng một cái nhân loại, hắn thấy, chỉ có ngăn cản hai người gặp mặt mới là lựa chọn tốt nhất, hắn sẽ không để cho chính mình nữ nhi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ngay tại lúc này, một đạo băng lãnh hắc vụ đột nhiên xuất hiện sau lưng Nghê Đế Nhất. Tiền bối cẩn thận. Nghê Đế Nhất bóng người trong nháy mắt trốn tránh, hắc vụ nổ tung, toàn bộ không gian đều hung hăng rung động, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, một đạo thân ảnh màu đen chậm rãi ngưng tụ mà ra, thấy không rõ hắc vụ khuôn mặt, rất là hư huyễn. Quỷ cơ, ngươi khi nào trở thành sau lưng đánh lén tiểu nhân, hôm nay ta Nghê Đế Nhất thật đúng là lớn mở tầm mắt. Quỷ cơ. Tô Thần nhìn về phía Long Điền, hỏi, Nghê tộc trưởng, ngươi có thể nhận biết trước mặt vị này quỷ cơ? Tô Hoàng có chỗ không biết, quỷ cơ đến từ quỷ tộc, cũng là quỷ tộc tộc trưởng, nửa bước thần đạo, quỷ tộc cùng tinh linh tộc luôn luôn là sinh tử cừu địch, hai tộc theo thượng cổ thời kỳ đấu đến bây giờ, tử thương vô số. Trọng yếu nhất là, mỗi một thời đại quỷ giới quỷ mẫu đều rất là cường đại, nghe nói thế hệ này quỷ mẫu càng là phương hoa tuyệt đại, được vinh dự đại lục đẹp nhất nữ nhân. Chỉ là có rất ít người gặp qua quỷ mẫu. Tô Thần gật gật đầu, nhìn lấy xuất hiện trước mặt hắc vụ, loáng thoáng có thể thấy rõ quỷ cơ mịt mờ khuôn mặt, dáng người cao gầy. Quỷ cơ lại là lạnh hừ một tiếng, nói ra, ở Nghê Đế Nhất, ta quỷ tộc đã được đến tinh linh bản nguyên, chỉ cần ngươi tinh linh tộc nguyện ý thần phục ta quỷ tộc, như vậy liền sẽ cho ngươi tinh linh bản nguyên. Tinh linh bản nguyên, đối với tinh linh tộc tới nói, tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Trước đó tinh linh tộc toàn thể xuất động, đồng thời làm đến Nghê Hoàng thân hãm hiểm cảnh, vì cũng là tranh đoạt tinh linh bản nguyên. Căn cứ Nghê Đế Nhất suy đoán, quỷ tộc rất có thể đã được đến tinh linh bản nguyên, hiện tại xem ra thật là như thế, chỉ là muốn để tinh linh tộc thần phục với quỷ tộc, liền không cần nghĩ, căn bản chuyện không có khả năng. Nghê Đế Nhất lại là cười lạnh một tiếng, nói ra, nghe quỷ cơ, ngươi quỷ tộc có phải hay không quá ý nghĩ hảo huyền, muốn ta tinh linh tộc thần phục, ngươi quỷ tộc đủ tư cách sao? Phải chăng đủ tư cách, không phải ngươi nói tính toán, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào còn sống rời đi. Vừa dứt lời, quỷ cơ bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau, đã cùng Nghê Đế Nhất hung hăng đại chiến cùng một chỗ. Tô Hoàng, chúng ta phải chăng muốn xuất thủ? Tô Thần lắc đầu, nói ra, thì không cần. Tuy nhiên Nghê Đế Nhất là hắn cha vợ, bất quá theo Tô Thần, hắn tuyệt đối sẽ không dùng chính mình mặt nóng đi dán đối phương mông lạnh, muốn ngăn cản chính mình cùng với Nghê Hoàng, cho dù là tinh linh tộc tộc trưởng đều không được. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Nghê Đế Nhất cùng quỷ cơ ở giữa chém giết, ai sẽ càng hơn một bậc. Tô Chiến lại là cái này thời điểm nói ra, là quỷ cơ cùng Nghê Đế Nhất thực lực không sai biệt nhiều, bất quá quỷ cơ tin tưởng như vậy, chỉ sợ sẽ có ngoài ý muốn. Vừa dứt lời, quỷ cơ đột nhiên sử xuất từng mai gai nhọn, nhỏ như châm nhỏ, lít nha lít nhít châm nhỏ không ngừng mà bao phủ Nghê Đế Nhất, đem triệt để bao khỏa ở bên trong. Một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Nghê Đế Nhất thụ trọng thương. Ha ha, Nghê Đế Nhất, đây cũng là ngươi tinh linh tộc muốn có được tinh linh bản nguyên, bất quá đã bị ta luyện hóa, chuyên môn đối phó ngươi tinh linh tộc, lần này ngươi mơ tưởng còn sống rời đi. Xuất thủ. Tô Thần đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn cha vợ chết tại quỷ cơ trong tay, hắn xác thực không quá ưa thích Nghê Đế Nhất, nhưng bởi vì Nghê Hoàng duyên cớ, nhất định phải xuất thủ. Tô Thần vừa mới nói xong, Tô Chiến cùng Long Điền bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Một tiếng long ngâm vang vọng hư không. Theo Tô Chiến tu vi thuận lợi đột phá đến nửa bước thần đạo cảnh, một người một rồng liên thủ, đã đầy đủ cường đại. Quỷ cơ căn bản không hề nghĩ tới, tổ long tộc người lại đột nhiên xuất thủ, thì đang chuẩn bị săn giết Nghê Đế Nhất thời điểm, một người một rồng đã mà đến. Nhất thời, ba người hung hăng chiến đấu đến cùng một chỗ, tinh linh bản nguyên công kích, đối với tinh linh tộc hữu dụng, nhưng là đối với một người một rồng tới nói, căn bản không có một chút tác dụng nào. Long Điền, việc này cùng ngươi tổ long tộc không có bất cứ quan hệ nào, ngươi dám nhúng tay, thì phải thừa nhận ta quỷ tộc lửa giận. Vậy ta rất muốn nếm thử quỷ tộc lửa giận. Căn bản không có đem quỷ cơ để vào mắt. Nghĩ muốn nhờ quỷ tộc uy hiếp. Sợ hãi. Hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Theo Tô Chiến cùng Long Điền thêm vào chiến đấu, quỷ cơ trong nháy mắt bị áp chế. Lấy một địch hai, chuyện không có khả năng. Nghê Đế Nhất thương thế rất nghiêm trọng, bởi vì quỷ mẫu được đến tinh linh bản nguyên, luyện chế nhiều năm như vậy, thì là nghĩ muốn nhờ tinh linh bản nguyên công kích, một kích tất trúng. Duy có một cơ hội, một khi sai mất cơ hội, muốn tiếp tục thi triển lần thứ hai, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nói cách khác, hắn chỉ có thể thi triển một cơ hội. Làm sao không cảm thấy phẫn nộ, căn bản áp chế không nổi trong lòng vô tận sát ý, đánh chết quỷ cơ đều sẽ không nghĩ tới. Nguyên bản song phương là cừu địch quan hệ, vì sao tổ long tộc hội xuất thủ tương trợ Nghê Đế Nhất? Mất đi một lần cơ hội duy nhất, quỷ cơ rất rõ ràng, chính mình muốn là rời đi lời nói, như vậy ngày sau muốn lại giam cầm cùng đánh giết Nghê Đế Nhất, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Một khi thuận lợi đánh giết Nghê Đế Nhất, tại quỷ tộc cùng tinh linh tộc ở giữa sinh tử cừu oán bên trong, quỷ tộc ngày sau sẽ chiếm theo tuyệt đối hướng đầu gió. Long Điền, các ngươi nếu là dám xuất thủ, ta quỷ tộc. Không giống nhau quỷ cơ tiếp tục uy hiếp. Tô Chiến cùng Long Điền thế công càng ngày càng mãnh liệt, hung hăng đem ép ra, tại vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ bên trong, quỷ cơ quay người thì rút lui. Phụ thân, tộc trưởng, truy. Tô Chiến cùng Long Điền minh bạch Tô Thần ý tứ, không chần chờ chút nào, lập tức đuổi theo. Nhìn lấy bị thương nặng Nghê Đế Nhất, Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Nghê Đế Nhất cũng coi là không may, hết lần này tới lần khác gặp phải quỷ cơ. Lấy quỷ tộc cùng tinh linh tộc ở giữa ân oán, chỉ sợ Nghê Đế Nhất rời đi tinh linh giới thời điểm, liền đã bị quỷ cơ để mắt tới. Hắn đối quỷ tộc cảm thấy rất hứng thú, nếu là có thể khống chế lại quỷ cơ, khẳng định như vậy là tốt nhất. Ta không biết cảm tạ ngươi. Bởi vì Nghê Hoàng duyên cớ, Nghê Đế Nhất đối Tô Thần rất có địch ý, bất qua trong lòng cũng rất là cảm kích Tô Thần, chỉ là miệng phía trên không muốn nói ra mà thôi. Nghê Đế Nhất tâm lý rất rõ ràng. Lần này muốn không phải bởi vì Tô Thần đột nhiên xuất thủ, hắn 100% sẽ phải gánh chịu quỷ cơ đánh giết, ai có thể nghĩ tới, quỷ cơ vậy mà luyện hóa tinh linh bản nguyên, đồng thời lấy nguyên thần công kích phương thức thi triển mà ra, dù là chỉ có một lần, cũng đủ để đòi mạng hắn, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Ta không cần ngươi cảm tạ, chỉ là xem ở Nghê Hoàng trên mặt mũi, ta nhất định phải xuất thủ, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận. Không giống nhau Nghê Đế Nhất nói chuyện, Tô Thần tiếp tục nói, Nghê Quỷ Cơ phải chăng có thể bị giam cầm, ta không dám hứa chắc, muốn là ngươi nguyện ý bây giờ rời đi, ta cũng không có ý kiến, bất quá ngươi muốn là chết, Nghê Hoàng hội thiếu cái phụ thân, mà ta cũng sẽ cưới Nghê Hoàng. Ngươi dám? Ngươi muốn là muốn ngăn cản, đầu tiên muốn bảo trụ tính mệnh của ngươi. Nghê Đế Nhất không phải người ngu, đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, thương thế hắn xác thực rất nghiêm trọng, không cần nói mặt đối nửa bước thần đạo, liền xem như gặp phải cường đại đế cảnh, đều rất khó ứng đối, cái này thời điểm rời đi lời nói, chỉ có thể là tự tìm phiền toái. Nghe tiền bối, chúng ta bây giờ muốn trở về Tổ Long tộc, muốn là ngươi không chê lời nói, không bằng theo chúng ta tiến về Tổ Long tộc tĩnh dưỡng thương thế. Nghê Đế Nhất không nói gì, bất quá nhìn Tô Thần ánh mắt, đã không có giống bắt đầu như vậy cừu hận cùng bất mãn. Rốt cuộc Tô Thần kế khích tướng, rõ ràng cũng là đang cố ý giúp hắn. Không nói gì Nghê Đế Nhất, Tô Thần minh bạch đối phương ý tứ, lập tức đứng dậy rời đi Đồ Đằng Sơn Mạch, từ đầu tới đuôi, Đồ Đằng cổ tộc nhân đều chưa từng xuất hiện. Tô Chiến cùng Long Điền điên cuồng đuổi giết, bất quá Quỷ Cơ tốc độ thực sự quá nhanh, cho dù là Long Điền đều rất khó đuổi kịp, mặc kệ hai người có nguyện ý hay không tin tưởng, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, rất nhanh bọn họ liền sẽ triệt để theo ném Quỷ Cơ. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiếp tục như vậy đi xuống, không cách nào đuổi kịp Quỷ Cơ. Tô Chiến gật gật đầu, hắn hiểu được Long Điền ý tứ, chỉ là đối mặt Quỷ Cơ tốc độ, hắn cũng là có chút bất lực, tuy nhiên không biết nhi tử vì sao muốn để bọn hắn truy chặn Quỷ Cơ, bất quá bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Sắc mặt rất là ngưng trọng, Tô Chiến nói ra, không bằng chúng ta tách ra truy. Có thể. Phẫn nộ Quỷ Cơ, thực sự không có nghĩ đến. Chính mình lần này thi triển ra duy nhất một lần bản nguyên công kích, sẽ bị Tổ Long tộc nhiễu loạn. Đã trọng thương Nghê Đế Nhất, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nàng nhất định có thể thuận lợi đánh giết Nghê Đế Nhất, đến thời điểm tinh linh tộc khẳng định đại loạn, đối với quỷ tộc tới nói, việc này chính là ngàn năm một thuở cơ hội. Kết quả đây, nhất làm cho nàng vô pháp tiếp nhận sự tình, bây giờ nàng vậy mà bị người đuổi giết. Nàng chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình. Tô Thần vẫn chưa theo Tổ Long tộc đại quân trở về, hắn muốn nhìn như thế nào giam cầm Quỷ Cơ. Nghê Đế Nhất thương thế rất nghiêm trọng, đã cho nuốt càn khôn đan, đồng thời từ ông ngoại cùng Tổ Long tộc hộ tống, chắc hẳn không có vấn đề gì. Nguy hiểm duy nhất Quỷ Cơ, đã bị phụ thân cùng Long Điền gọn gàng, căn bản là không có cách phân ra thân thể tới đối phó Nghê Đế Nhất. Răng rắc. Một tiếng sấm rền vang vọng hư không, sấm sét vang dội hung hăng xé rách hư không. Trong khoảnh khắc, mưa rào tầm tã trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa, Tô Thần đi tới một chỗ sơn cốc trước, nhìn đến phụ thân cùng Long Điền, hỏi, Nghê phụ thân, thế nào? Chỉ lên trước mặt sơn cốc, Tô Chiến sắc mặt rất là ngưng trọng nói ra, Nghê không có gì bất ngờ xảy ra, Quỷ Cơ ngay tại trong sơn cốc, hai người chúng ta đã nhìn qua sơn cốc, trừ nơi này lại không hắn đường ra. Hiện tại có chút nhỏ phiền phức, muốn là chúng ta tùy tiện tiến vào sơn cốc, núp trong bóng tối Quỷ Cơ khẳng định sẽ phát động công kích. Nói đến đây, Long Điền lời nói không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Quỷ Cơ thủy chung đều là nửa bước thần đạo. Nửa bước thần đạo, không có cái gọi là cảnh giới phân chia, chỉ là có thực lực mạnh yếu, rốt cuộc cùng một cảnh giới võ giả, thực lực khẳng định có mạnh có yếu. Tô Hoàng, ngươi nói bây giờ nên làm gì? Theo Tô Thần tu vi đột phá đến đế cảnh, Long Điền đã từ từ có khuynh hướng thần phục trạng thái. Chỉ cần Tô Thần nói ra điều kiện cùng ý kiến, Long Điền 100% đều sẽ đáp ứng. Một mực thủ tại chỗ này không quá hiện thực, chỉ có thể mạo hiểm tiến vào. Thần Nhi, ta cùng Long Huynh tiến vào là được, ngươi lưu chờ chúng ta ở bên ngoài. Không được, vạn nhất chúng ta không có khóa định Quỷ Cơ, nàng đi ra gây bất lợi cho Tô Hoàng, hội có phiền toái rất lớn. Phụ thân, ta tùy các ngươi tiến vào. Tô Chiến gật gật đầu, bảo hộ ở Tô Thần phía trước. Long Điền thì là đi tại Tô Thần đằng sau, bất quá tại tiến vào sơn cốc thời điểm, Tô Thần thì là tại lối vào bố trí trận pháp. Màn mưa bao phủ toàn bộ sơn cốc. Màn đêm buông xuống. Đen nhánh hư không sao lốm đốm đầy trời. Toàn bộ sơn cốc chết một dạng yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi cùng sấm sét âm thanh hỗn giao. Thần Nhi, ngươi muốn giam cầm Quỷ Cơ. Ân. Nguyên nhân đâu? Căn cứ Nghe Hoàng chỗ nói. Thực quỷ tộc cũng không thuộc về Thiên Hoang Đại Lục, mà là đến từ vị diện khác, Chỉ là tại thượng cổ thời đại thời điểm, thần đạo bị thánh vực giam giữ tại chúng thần chi mộ bên trong, làm đến quỷ tộc thụ trọng thương, từ đó trốn vào đến quỷ giới bên trong. Đối với thánh vực lồng giam sự tình, mặc kệ là Long Điền cùng Tô Chiến đều đã biết, sở dĩ không có cảm thấy mảy may kinh ngạc. Ta cần quỷ tộc tương trợ. Tương trợ cái gì? Tô Thần không có trả lời phụ thân, bởi vì lúc này hắn còn không có nghĩ kỹ phải làm như thế nào. Thái Sơ lão nhân đã từng nói, muốn thoát ly thánh vực, nhất định phải chặt đứt Thiên Hoang đại lục cùng thánh vực, việc này rất khó khăn làm. Lúc trước Thái Sơ lão nhân, tu vi đã đạt tới thần đạo đỉnh phong, y nguyên lấy thất bại mà kết thúc. Cũng có ngày, hắn nếu là có thể may mắn độc đoán Thiên Hoang, như vậy liền không thể tại Thiên Hoang đại lục phi thăng thánh vực. Nhất định phải tiến về vị diện khác phi thăng. Chưa quen cuộc sống nơi đây, tùy tiện xâm nhập vị diện khác, sẽ hay không bị thánh vực khóa chặt, người nào cũng không biết. Cho nên hắn nghĩ muốn nhờ quỷ tộc, tiến vào quỷ tộc dị vị diện thế giới, từ đó tại quỷ tộc dị vị diện thế giới phi thăng thánh vực. Đây đều là nói sau, trước mắt muốn làm sự tình, cũng là trước đem tự thân tu vi, tăng lên tới nửa bước thần đạo, sau đó mở ra chúng thần chi mộ, khôi phục đại lục quy tắc, lần nữa trùng kích thần đạo cảnh. Cũng không đủ thực lực cường đại, hắn đều là phù vân. Thật sâu nhìn một chút nhi tử, Tô Chiến muốn tiếp tục hỏi, bất quá lại bị Long Điền ánh mắt chỗ ngăn cản. Sơn cốc quá lớn. Tại màn mưa bao phủ xuống, muốn khóa chặt quỷ cơ, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Phụ thân, tộc trưởng, các ngươi tách ra khóa chặt, không cần quản ta. Không được, muốn là quỷ cơ phục tiếp ngươi. Không giống nhau, Tô Chiến nói hết lời. Tô Thần lập tức nguyên thần truyền âm, đem chính mình ý tứ nói cho phụ thân cùng Long Điền. Tô Chiến chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nhi tử, gật gật đầu, nói ra, ở ngươi nhất định muốn cẩn thận, nửa bước thần đạo thực lực không thể coi thường. Ta minh bạch. Tô Chiến cùng Long Điền hướng về hai bên phương hướng rời đi, bóng người chậm rãi biến mất tại màn mưa bên trong. Tô Thần đồng thời chưa rời đi, mà chính là nhìn trái phải, muốn tại màn mưa phía dưới trong sơn cốc khóa chặt quỷ cơ tung tích. Thực sự không phải một chuyện dễ dàng, chỉ có thể dẫn sói vào nhà. Quỷ tộc tộc trưởng quỷ cơ, Tô Thần tình thế bắt buộc, bởi vì hắn quá cần quỷ tộc tương trợ, muốn là vẻn vẹn hắn một người lời nói, khẳng định không cách nào giam cầm quỷ cơ, bất quá bây giờ tình huống rõ ràng khác biệt. Có phụ thân cùng tộc trưởng tương trợ, nhiều ít có chút cơ hội. Mọi thứ đều cần thử một chút. Sấm sét vang dội, mưa to dồi dào. Một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên tại màn mưa bên trong ngưng tụ mà ra, không là người khác, chính là quỷ tộc tộc trưởng quỷ cơ, băng lãnh ánh mắt có làm cho người hoảng sợ hàng ý, nàng đương nhiên minh bạch mình bị truy sát, cũng là bởi vì người này phát ra mệnh lệnh. Trọng yếu nhất là, nàng lần này thật vất vả làm đến một kích tất trúng, kém một bước liền có thể thuận lợi đánh giết tinh linh tộc tộc trưởng, lại bị người này cưỡng ép phá hư, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Nàng rất là kiên kỵ Long Điền hai người, bất quá đối với người này lại căn bản không có để ở trong lòng. Một cái bước xa, quỷ cơ bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, băng lãnh bá đạo thế công xuyên thấu tầng tầng màn mưa, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đánh giết mà đến. Trên mặt có một chút cười lạnh, nho nhỏ tổ đế cảnh võ giả, ở trước mặt nàng liền trốn tránh cơ hội đều không có. Chỉ là, tại quỷ cơ chấn kinh trong ánh mắt, nàng thế công vậy mà phốc cái hư không, trước mặt bóng người trong nháy mắt biến mất. Không sai, cũng là trong nháy mắt biến mất. Lại có thể tránh đi sau lưng nàng đánh lén, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Thi phát triển không gian thúng di Tô Thần, cũng là khẩn trương tới cực điểm, bởi vì lấy hắn là mồi nhử, dẫn quỷ cơ xuất hiện thực sự nguy hiểm không gì sánh được, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị quỷ cơ đánh giết, đổi lại người khác lời nói, 100% không dám mạo hiểm như vậy, cầm tính mạng mình nói đùa. Nếu là không có tu luyện không gian thúng di, Tô Thần đồng dạng không dám làm như thế. Chính là bởi vì dựa vào không gian thúng di mới không có sợ hãi, dù là chỉ là có thể làm đến một mét phạm vi không gian thúng di, tại quỷ cơ vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, khẳng định có thể thuận lợi tránh đi. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, hắn thật là tránh đi quỷ cơ toàn lực đánh lén. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.